Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 402 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một lúc sau, Ngô Bình đưa Cao Chiến Đuôi đến một hang động khác. Anh lấy ra một ít dược liệu, vò thành thuốc nhão, rồi đắp lên vết thương của Cao Trắng. Sau đó, cho nó uống mấy viên thuốc nữa. Thuốc mà anh bôi có tác dụng kỳ diệu. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Cao Trắng đã có thể đi lại bình thường, vết thương cũng lành hẳn. Nó vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chạy nhảy quanh Ngô Bình, vô cùng hoạt bát. Ngô Bình nói, tao thấy mày cũng không lớn tuổi, sao lại chạy ra đây một mình? Cao Trắng khẽ kêu vài tiếng, cũng không biết đang biểu đạt điều gì. Đúng lúc này, một luồng sáng trắng chiếu xuống trước động. Sau đó, một người phụ nữ bước vào. Cô ta nhìn con Cao Trắng rồi lại nhìn Ngô Bình, sau đó uyển chuyển chào. Cảm ơn công tử đã cứu em gái tôi. Ngô Bình ngạc nhiên nói, nó là em gái cô. Người phụ nữ gật đầu. Bọn tôi là hồ tộc ở Thanh Linh Động Thiên. Em gái tôi khá ương bướng, một mình ra ngoài chơi. Kết quả suýt nữa bị thợ săn bắt. Ngô Bình đã rõ mọi chuyện. Ngay thời điểm vừa rồi, giữa hai chị em này đã có một cuộc trao đổi phức tạp. Anh gật đầu. Cũng may cô ấy không sao. Con hồ ly nhỏ nhảy vào lòng người phụ nữ, sau đó lưu luyến nhìn Ngô Bình. Người phụ nữ nói, công tử đã cứu em gái tôi, nhà họ Hồ không có gì báo đáp, chỉ có món đồ này tặng cho công tử. Nói rồi, một trang bản đồ bay đến trước mặt Ngô Bình. Anh lướt nhìn thì nhận ra có hai địa điểm được đánh dấu trên trái đất. Anh hỏi, xin hỏi, đây là bản đồ gì thế? Người phụ nữ nói, đây là hai bảo địa trong Thanh Linh Động Thiên, người bên ngoài không hề biết. Danh sách người vào bảo địa đã bị các thế lực lớn độc chiếm từ trước. Công tử cầm tín vật này thì có thể an toàn vào được bên trong. Ngô Bình nói, có thể nói rõ hơn về tình hình của hai bảo địa này không? Người phụ nữ cười nói, công tử sẽ biết nhanh thôi, tạm biệt. Người phụ nữ này nói đi là đi. Đợi Ngô Bình ra khỏi hang động thì cô ta đã biến mất. Anh lại lấy bản đồ ra lẩm bẩm, là bảo địa thế nào nhỉ? Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, hình như là người đẹp đã gặp trên thiên đài. Chỉ nghe cô ta nói, hai vị buông tôi ra đi. He he, cô gái, một mình đi đêm thế này mà chưa từng nghĩ đến gặp phải tụi này sao? Một giọng nói rất đê tiện khác nói, he he, chúng ta may mắn đấy. Người đẹp như vậy, lúc làm chắc chắn sẽ cực kỳ thoải mái. Người đẹp, em biết bao nhiêu tư thế, đến lúc đó đều làm một lần nhé. Ngô Bình cao mày, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là sau khi anh cởi cấm chế trên cho người phụ nữ ngốc nghếch này một mình chạy ra ngoài. Kết quả lại bị một đám xấu xa bắt được rồi dẫn lên núi định làm hại cô ta. Anh nhảy lên đến trước mặt đám người. Chỉ thấy người phụ nữ quỳ dưới đất, có bốn người đàn ông đứng trước mặt cô ta. Ai nấy cũng mặt mũi bặm trợn, không giống người tốt. Nhìn thấy Ngô Bình đột nhiên xuất hiện, người phụ nữ sừng sốt, sau đó mừng rỡ nói, công tử. Bốn người cũng rất ngạc nhiên. Một người đàn ông trên mặt có hai vết sẹo trong đó nghiêm giọng hỏi, mày là ai? Ngô Bình mặc kệ hắn, anh hỏi người phụ nữ, bốn người này là thổ phỉ sao? Người phụ nữ gật đầu, tôi định chạy về nhà trong đêm, nào ngờ đi được nửa đường thì bị chúng bắt lên núi. Ngô Bình ừ một tiếng, vậy chúng có thể an tâm chết rồi. Nói rồi, anh vung tay phải lên, bốn người bay lên cao mấy trăm mét, sau đó đập mạnh vào tảng đá khổng lồ cách đó không xa, ai nấy cũng ngã thành bùn thịt. Giải quyết xong mấy tên thổ phỉ này, Ngô Bình cạn lời, nhìn người phụ nữ này nói, một mình cô về nhà vào lúc nửa đêm thế này, không sợ gặp phải người xấu à? Người phụ nữ khóc lóc nói, công tử, tôi thật sự không còn cách nào khác nữa. Tôi sợ chúng lại hạ cấm chế với tôi sau khi phát hiện cấm chế đã bị giải bỏ nên mới mạo hiểm chạy trốn ngay trong đêm. Ngô Bình thở dài nói, Giúp người thì giúp cho chót. Thế này nhé, tôi đưa cô về nhà. Người phụ nữ mừng rỡ. Cảm ơn công tử. Công tử, tôi tên là Quan Oánh. Ngô Bình hỏi rõ hướng đi, rồi kéo Quan Oánh bay lên trời. Chưa đến 15 phút, đã bay đi được mấy trăm dặm. Cuối cùng đáp xuống trong một rừng trúc. Trong rừng trúc có một bãi đất trống, bên trong có một ngôi làng nhỏ. Nơi này là nhà của Quan Oánh, làng Linh Ẩn. Khi Ngô Bình đến ngôi làng nhỏ, anh nhận ra nhà của người ở đây thậm chí còn chẳng có sân vườn, ngay cả cửa nhà đều đang mở. Họ không đóng cửa nhà vào ban đêm. Ở đằng xa, vài con khỉ và hiêu sào đang nằm dưới đất nghỉ ngơi. Hai người vừa vào làng, động vật hoang dã ở ngoài làng kêu lên vài tiếng, lập tức có mấy nhà đốt đèn lên. Sau đó, nhà nào cũng có người bước ra. Khi nhìn thấy Quan Oánh, ai nấy cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tiểu Oánh về rồi. Tổ tiên phù hộ, Tiểu Oánh không sao rồi. Quan Oánh nhào vào lòng một người phụ nữ, hai người ôm nhau gào khóc. Con gái, con đi đâu vậy? Sao hơn cả tháng không về? Người phụ nữ hỏi. Quan Oánh nói. Mẹ, hôm đó con đang hái hoa trúc trong rừng, thì gặp một bà lão, nói hoa trúc có thể đổi lấy muối trong thành, nên con đi cùng bà ta. Vào đến trong thành, bà ta đã bán con cho một kỹ viện. Người phụ nữ tức giận nói. Bà lão chết tiệt, suýt nữa đã hại con gái tôi. Quan Oánh vội nói. Cũng may, nhờ vị công tử này cứu con đưa con về đến nhà. Người phụ nữ và mấy người trẻ tuổi đứng sau bà ấy đều quỳ xuống đất. Ngô Bình vội nói. Đừng khách sáo, tôi chỉ tiện tay giúp cô ấy thôi. Lúc này, đám người tránh sang một bên. Một ông lão râu tóc bạc phơ bước ra. Sau khi hỏi thăm tình hình, bèn chắp tay với Ngô Bình, nói. Tiên nhân, cảm ơn cậu đã cứu Quan Oánh. Tôi là tộc trưởng của làng. Ngôi làng nhỏ này không có gì để tiếp đãi. Cậu trước tiên cứ nghỉ ngơi ở đây. Trời sáng, chúng tôi sẽ mở tiệc đãi cậu. Mời tiên nhân nếm thử rượu trúc của chúng tôi. Trời sắp sáng rồi, Ngô Bình cũng thấy nơi này rất tốt, thích hợp để tu hành, bèn gật đầu. Tộc trưởng, vậy thì làm phiền rồi. Ngô Bình được đưa đến một tòa nhà bằng tre. Trong lúc khi anh đi lên lầu, anh mở thần niệm của mình quan sát xung quanh, phát hiện ra rừng trúc này cực kỳ lớn, hệt như đại dương. Một linh khí kỳ lạ đã được phóng ra từ một khu vực trong đó. Anh lặng lặng nhớ địa điểm này, sau đó tiếp tục ngồi khoanh chân lại. Sau khi trời sáng, Quan Oánh đem đến bữa sáng và một ít trái cây. Ngô Bình ăn vài miếng rồi hỏi Quan Oánh. Rừng trúc ở đây rộng như vậy, xem ra làng bọn cô rất ít qua lại với bên ngoài. Quan Oánh gật đầu. Ngoài việc mỗi năm bảo người đi đuổi vật dụng hàng ngày, thì người trong làng hầu như không ra ngoài. Ngô Bình nói. Làng các cô tên là làng Linh Ẩn, đúng như tên của nó. Quan Oánh cười nói. Nghe tộc trưởng nói, tổ tiên của bọn tôi bị truy sát, thế là chạy trốn đến đây, rồi định cư luôn tại đây. Mấy trăm năm qua, dân số của làng chúng tôi hầu như không thay đổi. Ngô Bình nói. Không thể ra ngoài, có cảm thấy nhàm chán không? Quan Oánh nói. Đôi khi sẽ thấy nhàm chán, nhưng đã quen rồi thì chẳng cảm thấy gì cả. Nghe ngóng về làng Linh Ẩn, Ngô Bình nói muốn ra ngoài một mình. Sau đó, anh đến khu vực có linh khí xuất hiện mà anh phát hiện vào ngày hôm qua. Khi đến gần khu vực này, anh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng giống như khí tức của linh dược. Anh tiếp tục đi vào trong, màu sắc của cây trúc dần dần chuyển từ màu xanh sang màu vàng. Khi anh đến khu vực giữa, các cây trúc đã biến thành trúc vàng, mùi thơm đó tỏa ra từ những cây trúc vàng này. Ngô Bình quan sát một hồi, anh có thể chắc chắn, mặc dù cây trúc vàng khá tốt, nhưng không phải là linh dược. Lúc này, anh khoét một lỗ nhỏ trên cây trúc vàng, lập tức có nước vàng phun ra từ lỗ nhỏ đó, tỏa ra hương thơm nồng nàn. Mắt Ngô Bình sáng rực, anh dùng bát ngọc hứng một nửa bát nước, sau đó uống một hớp. Một lúc sau anh mở mắt ra, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, lẩm bẩm nói. Sữa thần đại địa là một loại nước thuốc vô cùng quý giá, thuộc linh dược cấp 10, có thể dùng để luyện chế nhiều loại đan dược. Loại nước thuốc này rất khó hình thành tự nhiên. Nó cần có cao thủ bố trí đại trận tụ linh, tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực mới có thể hoàn thành. Sau khi đại trận hình thành, còn phải mượn một số vật trung gian để thu thập sữa thần đại địa. Ở đây, và trung gian là những cây trúc đó. Rễ trúc rất tốt, ăn sâu xuống đất, hấp thụ linh khí, sau đó hình thành nền sữa thần đại địa và cất chúng vào trong những đốt trúc. Ai mà giàu có đến thế? Nó có liên quan gì đến thôn Linh Ẩn không? Ngô Bình nghi ngờ. Chính vào lúc này, cách đó không xa có tiếng hét vang lên. Ai đó? Ngô Bình ngoảnh đầu nhìn sang, một người đàn ông áo trắng nhanh chân tiến đến từ phía xa. Người đó gầy gầy cao cao, mũi ưng, ánh mắt sắc bén. Anh ta nhìn thấy Ngô Bình trẻ trúc thì giận dữ nói. To gan thật, không ngờ lại dám ăn cắp thuốc quý của phái tôi. Ngô Bình không ngờ sữa thần đại địa là đồ có chủ, anh liền nói. Xin lỗi, tôi đi ngang qua đây, nhìn thấy những cây trúc này khá đặc biệt nên đến xem thử, không biết anh là người của môn phái nào. Đối phương cười khẩy nói. Tôi là đệ tử Kim Trúc Môn. Biển trúc này đều thuộc phạm vi thế lực của Kim Trúc Môn chúng tôi. Nếu anh không biết những cây trúc vàng này là vật có chủ, thì hãy đi đi. Người không biết không có tội. Ngô Bình quan sát đối phương. Tu vi của người áo trắng đó không cao, chỉ là bí cảnh tầng 5. Hơn nữa, anh ta còn mang theo hành lý, dáng vẻ lấm bụi đường. Nếu anh ta là người của Kim Trúc Môn, thì nhất định phải ở gần đây, không nên có bộ dạng này mới đúng. Còn một điểm nữa, trước đó anh đã dùng thần niệm quan sát xung quanh, nhưng trong rừng trúc vốn không có Kim Trúc Môn nào cả. Anh bình thản đáp. Thôi được, tôi sẽ đi ngay. Anh nói đi, nhưng thật ra là đi một đoạn rồi ẩn mình, sau đó lại quay trở lại. Lúc anh quay lại thì thấy người đó đang lấy một ống kim loại ra đâm vào ống trúc để lấy sữa thần đại địa. Lúc sắp hướng đầy, Ngô Bình bỗng dưng xuất hiện cách đó không xa, cười hỏi. Đủ chưa? Người đó giật mình, lắp bắp, suýt chút làm rơi ống kim loại xuống đất. Anh ta giận dữ nói. Anh chưa đi sao? Ngô Bình bình thản đáp. Vốn chẳng có Kim Trúc Môn nào cả, còn anh cũng không phải người địa phương. Tôi nói đúng không? Người áo trắng hừ lên một tiếng lạnh lùng. Đừng tự cho mình thông minh, nếu còn không đi, thì lát nữa có muốn đi cũng không còn cơ hội đâu. Ngô Bình nói. Vậy sao? Nếu tôi không đi thì sao? Người áo trắng sầm mặt nói. Nè mặt mà không biết nhận thì đừng trách tôi không khách sáo. Anh ta vỗ nhẹ lên hồng, một thanh kiếm liền bay từ trong túi ra, phát ra ánh sáng màu lam, hướng về phía anh như một tia lửa điện. Ngô Bình đã quá quen thuộc với phi kiếm, anh không thèm tránh, chờ phi kiếm đến gần thì dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm. Thanh kiếm liền bị giữ chặt lại, cấm chế trong phi kiếm không ngừng bị bứt phá. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, phi kiếm đã bị Ngô Bình luyện hóa. Anh trở lại, phóng ngược lại và nói. Đi! Lần này, kiếm quang của phi kiếm dài đến mấy mét, hướng về phía người đàn ông áo trắng với tốc độ gấp 10 lần ban nãy. Người áo trắng sợ đến hồn vía lên mây, anh ta lại vỗ nhẹ lên hồng, ba lá bùa liền bay ra, tạo nên ba lớp phòng ngự phía trước mặt anh ta, gồm lá chắn màu vàng kim, bình phong màu lam và ánh sáng màu tím. Bụp! Kiếm quang lập tức đánh nát ba lớp phòng ngự, chém người áo trắng thành hai khúc ngay tại trận. Kiếm khí đáng sợ khiến cơ thể anh ta lập tức mất sự sống, đến cả thần hồn cũng bị phá hủy. Ngô Bình bước qua, lấy túi chứa đồ từ nửa thân trên của anh ta, phát hiện trong túi có mấy trăm hộp, hộp nào cũng chứa đầy sữa thần đại địa. Xem ra, người này đã phát hiện ra chỗ này từ lâu, hơn nữa còn thường xuyên đến đây để lấy sữa thần. Anh cất túi chứa đồ, chôn xác anh ta xuống đất, rồi tiếp tục tìm mắt trận ở xung quanh. Theo như phán đoán của anh ta, trong tất cả những cây trúc này, có một cây được đại trận nuôi dưỡng, hấp thụ năng lượng cao cấp nhất. Thứ mà nó ngưng tụ không phải sữa thần đại địa, mà là đại địa thần tình, còn quý hơn nữa. Đại địa thần tình phải mất mấy trăm, mấy ngàn năm mới có thể ngưng tụ được một phần, không giống như sữa thần đại địa, lúc nào cũng có thể sản sinh. Trong biển trúc, có cả trăm triệu cây trúc, muốn tìm được cây trúc đặc biệt đó vô cùng khó khăn. Thế là Ngô Bình lấy kho thuốc đại thiên ra và tìm kiếm. Sữa thần đại địa cũng là một loại thuốc, nói chính xác hơn, ít nhất nó cũng là thuốc cấp 15. Trước mặt anh nhanh chóng xuất hiện một điểm sáng, cách anh không xa, anh lập tức di chuyển, tiến lại gần điểm sáng đó. Anh đi được hơn 100 mét, thì những cây trúc xung quanh không còn là màu vàng nữa, mà là màu tím. Anh đi lòng vòng trong rừng trúc tím một lúc, cuối cùng nhìn thấy một cây trúc màu tím vàng. Cây trúc đó không lớn, đường kính tầm 3 ngón tay, chiều cao cũng bình thường. Trên mỗi mắt trúc đều có phù văn tự nhiên màu vàng. Có điều, lúc Ngô Bình sờ tay lên thân trúc thì cảm thấy lạnh buốt. Anh dùng dao găm rạch nhẹ nhưng không để lại dấu vết gì. Nó cực kỳ cứng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là trúc vương mà anh đang tìm, là nòng cốt của cả đại trận. Ngô Bình nhìn thấy cây trúc này thì thở dài, lẩm bẩm. Thì ra, thứ mà đại trận cần không phải là đại địa thần tinh, mà là cây trúc này. Mặc dù đại địa thần tinh đã sinh ra, nhưng lúc nó sinh ra cũng đã bị cây trúc này hấp thụ, từ đó tạo nên một cây trúc đặc biệt với công dụng thần kỳ. Ngô Bình quan sát một lúc, rồi đưa hai tay giữ chặt lấy thân trúc, ra sức nhổ. Cây trúc bị anh nhổ cả gốc, rồi cất vào trong túi chứa đồ. Anh vừa nhổ cây trúc lên thì mặt đất liền rung chuyển nhẹ. Ở chỗ lúc nãy lại có một măng nhỏ mọc lên. Một măng đó sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ có điều, rõ ràng nó chưa được tu luyện bởi đại địa thần linh. Muốn biến thành bộ dạng như cây trúc trước thì ít nhất cũng phần hơn ngàn năm sương gió. Ngô Bình về đến thôn Linh Ẩn thì tộc trưởng đã cho người chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi anh, còn lấy rượu gạo trúc quý của họ ra mời anh nữa. Trong thôn không thức ăn gì quý, nhưng những thứ họ đem ra đều là những thứ ngon nhất. Lúc thưởng thức tiệc, Ngô Bình phát hiện chỗ này có rất nhiều người bị bệnh, đặc biệt là một số trẻ em sinh ra đã bị tàn tật. Vì thôn cách biệt với thế giới bên ngoài, không ít người đều có quan hệ cận huyết, khiến rất nhiều đứa trẻ không được bình thường. Ngô Bình thấy họ đáng thương, nên sau khi ăn cơm thì nói với trưởng tộc. Trong thôn có rất nhiều đứa trẻ có cơ thể dị tật. Tộc trưởng, ông gọi hết họ đến đây để tôi giúp họ điều trị thử. Tộc trưởng vô cùng vui mừng. Công tử có thể trị bệnh sao? Ngô Bình cười nói. Khả năng trị bệnh của tôi không tồi đâu, để tôi thử xem. Tộc trưởng vui mừng. Ông ta sắp xếp một lầu trúc riêng cho Ngô Bình xem bệnh. Trước lầu trúc, nhanh chóng có người xếp hàng dài. Mấy chục đứa trẻ, có đứa còn được người lớn bế hoặc dắt đến. Người đầu tiên đến tìm Ngô Bình chữa bệnh là cháu của tộc trưởng, năm nay hơn 5 tuổi nhưng liệt tay trái, hai mắt bị lé, hơn nữa đầu óc cũng hơi có vấn đề, lớn vậy rồi mà đến bố mẹ cũng không biết gọi. Đấy là tâm bệnh của tộc trưởng, ông ta từng đưa cháu ra ngoài chữa bệnh nhưng không có kết quả. Có một số tiên y giỏi có thể chữa, nhưng ông ta chỉ là người bình thường, có thể mời nổi tiên y sao? Bây giờ Ngô Bình ra mặt trần trị cho họ, đấy là chuyện cầu cũng không được. Y thuật và đàn đạo của Ngô Bình kết hợp với nhau lại càng mạnh hơn, cùng nhau đẩy mạnh. Tình huống bình thường thì anh có thể giải quyết ngay tại chỗ, có những thứ phức tạp nhiều lắm thì lại luyện thêm một lò đan dược. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, cháu trai lớn của lão tộc trưởng mắt không còn lệch, tay không tàn, đầu óc cũng minh mẫn. Chữa trị vừa kết thúc, cậu bé đã gọi lão tộc trưởng. Ông nội! Lão tộc trưởng vui mừng đến rơi lệ, nói. Cháu trai ngoan, cháu trai của ông. Ngô Bình vẫn chưa nghỉ ngơi. Trong 2 ngày chữa trị cho toàn bộ những đứa trẻ có vấn đề trong thôn, giúp chúng trở nên bình thường. Thế nhưng, trong thôn còn có không ít người trưởng thành cũng có vấn đề như vậy. Chẳng qua, số lượng không nhiều bằng mà thôi. Bởi vì những đứa trẻ có bệnh bình thường sẽ rất khó sống đến trưởng thành, bọn họ thường đều chết non trước 10 tuổi. Sợ Ngô Bình mệt mỏi, lão tộc trưởng vội đuổi mấy người đến xin chữa bệnh để Ngô Bình nghỉ ngơi một lát. Trong lúc nghỉ ngơi, lão tộc trưởng đến phòng của Ngô Bình, ông ấy gõ vào nồi khói, xúc động nói. Công tử đúng là thần tiên từ trên trời xuống cứu rỗi chúng tôi. 2 ngày này, cậu đã giải quyết được mối lo lớn nhất của thôn Linh Ẩn rồi. Ngô Bình nói. Lão tộc trưởng không cần nói như vậy, có thể giúp được mọi người, tôi cũng rất vui. Lão tộc trưởng gật đầu, ông ấy hỏi. Công tử, cậu có biết tại sao thôn chúng tôi lại gọi là thôn Linh Ẩn không? Ngô Bình nói. Tôi từng nghe quan oánh nhắc đến, nói năm đó mọi người vì tránh tai họa nên mới rời đến đây. Lão tộc trưởng gật đầu. Tổ tiên chúng tôi trước kia là thế lực đỉnh cao của tiên giới kia, bởi vì có được một bảo bối dẫn đến vô số thế lực trong ngoài tiền giới tấn công. Cuối cùng, nhân vật quan trọng cũng chết hết, chỉ có mấy chi nhánh như chúng tôi bị bỏ qua. Ban đầu, tộc trưởng vì tránh bị giết nên đã ra quyết định chuyển nhà đến nơi này ẩn tránh. Cứ như vậy cũng trốn tránh đã mấy trăm năm rồi. Ngô Bình rất kinh ngạc. Thế lực đỉnh cao của tiên giới bị tiêu diệt rồi sao? Lão tộc trưởng nói. Chính vì bảo bối kia quá trân quý, khiến tất cả các thế lực đều đỏ cả mắt, bọn họ không tiếc liên hợp lại chống lại nhà họ Quan chúng tôi. Ngô Bình nói. Có thể nói cho tôi biết đó là thứ gì không? Lão tộc trưởng nghiêm túc gật đầu, nói. Tên của nó là Sách Mỹ Nhân. Ngô Bình nói. Sách Mỹ Nhân? Lão tộc trưởng nói. Nó không phải là sách Mỹ Nhân bình thường. Ngài nói, trên sách Mỹ Nhân phong ấn các Mỹ Nhân tuyệt sắc, có tài hoa nhất trong vũ trụ từ trước đến nay. Mỗi một Mỹ Nhân đều là Mỹ Nhân đệ nhất đương thời. Ngô Bình mở lớn mắt. Ai mà rảnh rỗi quá vậy? Lại đi phong ấn Mỹ Nhân, người này có vấn đề à? Lão tộc trưởng nói. Cái đó thì không rõ. Thật ra, mọi người đối với sách Mỹ Nhân cũng không phải quá hứng thú. Dù sao, Mỹ Nhân khắp thiên hạ cũng nhiều, nhưng Mỹ Nhân trong sách mỗi người đều có một loại tài nghệ, đồng thời còn biết được thông tin một chỗ kho báu. Những kho báu này đều là do một vài nhân vật lớn trong lịch sử để lại, giá trị không thể tưởng nổi. Ngô Bình lại càng cảm thấy khó tin. Phong ấn Mỹ Nhân rồi lại cho mỗi người nắm giữ một vài bí mật, mục đích làm như vậy là gì chứ? Lão tộc trưởng nói. Nghe đồn, người tạo ra sách Mỹ Nhân kia là muốn dựa vào đó để tìm truyền nhân, sau đó thay người này thực hiện nguyện vọng chưa hoàn thành của mình. Ngô Bình nói. Một người tập hợp được nhiều Mỹ Nhân như vậy, thực lực chắc chắn rất kinh khủng. Chuyện người này không làm được, người khác lại càng không thể làm được. Lão tộc trưởng nói. Chuyện đó thì không rõ. Nghe nói, điều kiện để xóa bỏ phong ấn của Mỹ Nhân trong sách Mỹ Nhân đều rất khó khăn. Trong lịch sử có rất ít người làm được. Ngô Bình nói. Lão tộc trưởng, đột nhiên ông lại nói cho tôi những chuyện này. Chẳng lẽ sách Mỹ Nhân nằm trong tay ông? Lão tộc trưởng khẽ gật đầu, từ trong người lấy ra một tập tranh mỏng, hai tay cầm lên, giao vào tay Ngô Bình. Ông ấy nói. Công tử có ơn với thôn Linh Ẩn chúng tôi. Để bảo vệ thứ này mà chúng tôi vẫn luôn ở ẩn, đã chịu nhiều khổ cực. Nhưng tôi hiểu rõ, chúng tôi có ở ẩn thêm một vạn năm cũng không thể giải được phong ấn. Nếu đã chịu tội thì tôi quyết định giao vật này cho công tử. Ngô Bình có chút bất ngờ, anh nhận lấy tập tranh, nói. Lão tộc trưởng, thứ chân quý như vậy sao tôi nhận được chứ? Lão tộc trưởng nói. Công tử không cần lo nghĩ nhiều, sau khi thương lượng với người trong tộc thì chúng tôi cùng ra quyết định này. Ngô Bình im lặng một lúc rồi nói. Ý của lão tộc trưởng là sau này sẽ không tiếp tục ở ẩn nữa. Lão tộc trưởng gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi muốn ra ngoài, sống cuộc sống của người bình thường. Ngô Bình nói. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không thể lấy sách Mỹ Nhân không được. Trong túi này có 10 tỷ tiền tiền, tộc trưởng hãy chia số tiền này cho người dân. Như vậy thì cho dù mọi người ra ngoài làm ăn hay mua đất buôn bán cũng đủ dùng. Tộc trưởng giật mình. 10 tỷ. Ngô Bình gật đầu. Thôn mọi người có hơn 200 hộ, mỗi nhà có thể chia được 4-5 nghìn vạn. Ông nói với người dân, tiền nhất định phải cất kỹ, mỗi lần ra ngoài đừng mang quá nhiều. Hơn nữa, chuyện mọi người có tiền cũng không thể để người bên ngoài biết, nếu không sẽ dễ dẫn kẻ xấu đến. Lão tộc trưởng vừa sợ vừa mừng. Như vậy thật sự quá nhiều. Công tử, cảm ơn anh. Ngô Bình nói. Cũng chỉ là chút tiền, không thể sánh được với giá trị sách Mỹ Nhân, xin cứ nhận lấy. Cuối cùng, lão tộc trưởng cũng nhận 10 tỷ này, sau đó chia cho từng nhà, từng hộ. Lúc lão tộc trưởng chia tiền, Ngô Bình lấy sách Mỹ Nhân ra, mở sách Mỹ Nhân, anh cảm thấy sách này rõ ràng rất nặng, bên trên vẽ tổng cộng 8 mỹ nữ, mỗi một mỹ nữ đều đẹp đến mức khiến đàn ông đều không thở nổi. Thế nhưng, người thường chỉ nhìn thấy mỹ nhân, còn người trong nghề như Ngô Bình thì nhìn thấy đạo môn. Anh dùng con mắt nhìn thấu vạn vật thì thấy phía sau 8 bức vẽ mỹ nhân có ẩn chứa một động thiên. Phải biết rằng, nơi anh ở chính là Thanh Linh Động Thiên, bên trong khá rộng lớn, mà trong sách tranh nhỏ này lại có đến 8 động thiên. Ngô Bình nhìn ngắm 8 mỹ nhân này, phát hiện bên cạnh một mỹ nhân mặc đồ lục trong đó có dấu hiệu một lò luyện đan. Chẳng lẽ mỹ nhân này am hiểu luyện đan? Anh đang nhìn bức vẽ mỹ nhân thì bên ngoài vang lên âm thanh của quan oánh. công tử nghỉ ngơi rồi sao? Ngô Bình cất sách mỹ nhân, nói. Oánh cô nương, mời vào. Quan Oánh bưng một hộp thức ăn đi vào, bên trong là món ăn ngon miệng mà cô ấy tự mình làm cho Ngô Bình. Hai ngày này, cơm mà Ngô Bình ăn đều là do cô ấy làm, tay nghề cũng không tệ. Ngô Bình cười nói, Oánh cô nương, cô vất vả rồi. Quan Oánh cười nói, không vất vả, công tử chữa trị cho nhiều đứa nhỏ như vậy, mọi người cảm kích không thôi, tôi có thể làm chút chuyện giúp công tử, trong lòng cũng thoải mái. Đúng lúc Ngô Bình cũng đói, anh nhận lấy hộp đồ ăn vừa nói chuyện với Quan Oánh. Nói chuyện một lúc, Quan Oánh nói, công tử, lão tộc trưởng đang phát tiền cho mọi người, mỗi nhà đều có rất nhiều. Ngô Bình biết chuyện này, gật đầu. Mọi người vui mừng không? Quan Oánh khẽ thở dài. Vui mừng thì vui mừng, nhưng có người muốn đến thành lớn, có người muốn lên thị trấn, suy nghĩ của mọi người không giống nhau. Cho dù đến thành trì, thì lựa chọn thành trì cũng không giống nhau. Ngô Bình thản nhiên nói, như vậy cũng rất bình thường. Lúc trước, bọn họ cần phải sống cùng nhau, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Quan Oánh nói, nhưng mọi người sống cùng nhau nhiều năm như vậy, tôi không chấp nhận được. Ngô Bình hỏi cô ấy, cô thì sao, có dự định gì? Quan Oánh nói, nhà tôi chuẩn bị đi cùng tộc trưởng, tìm một nơi yên tĩnh sinh sống. Ngô Bình nghĩ đến một chuyện, bèn nói, nói đến chuyện định cư, người nhà tôi đúng lúc cũng phải chuyển đi. Quan Oánh, cô thấy Thanh Linh Động Thiền có chỗ nào thích hợp để sinh sống không? Quan Oánh nói, nếu muốn định cư thì nhất định là Giang Nam Thành rồi. Giang Nam Thành? Quan Oánh nói, chính là một khu vực phía Nam Thanh Linh, diện tích không quá lớn, nhưng nơi đó là phồn hoa nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Đáng tiếc, chi phí sinh hoạt ở đó quá cao, một căn phòng cũng phải hơn cả tỷ tiền tiền, căn bản không phù hợp cho người bình thường. Ngô Bình nói, có thời gian, tôi nhất định phải đến Giang Nam xem thử. Quan Oánh ngẩng đầu nhìn Ngô Bình. Công tử, anh đưa tôi đến Giang Nam xem thử nuôi phồn hoa đó được không? Ngô Bình nói, đương nhiên có thể. Đợi tôi chữa trị hết cho những người còn lại trong thôn, tôi sẽ đưa cô đến Giang Nam Thành dạo một vòng. Quan Oánh vui vẻ cười nói, cảm ơn công tử. Hơn một ngày sau đó, Ngô Bình đã chữa khỏi cho những người trẻ tuổi còn lại trong thôn. Trưa ngày hôm nay, sau khi dự tiệc chia tay của thôn Linh Ẩn xong, Ngô Bình đã dẫn Quan Oánh đến Giang Nam Thành. Hai người bay một đoạn trên cao, Ngô Bình đã nhìn thấy một con sông dài hơn 100 dặm, đó chính là sông Thanh Linh. Phía nam của sông Thanh Linh là một vùng đồng bằng, một thành trì phồn hoa đã mọc lên ở đó và lấy tên là Giang Nam Thành. Đây là nơi sầm uất nhất trong số các thành phố núi mà Ngô Bình từng thấy. Nơi này không chỉ có diện tích rộng mà còn đông dân sinh sống. Các công trình kiến trúc cũng hơn hẳn các thành nhỏ. Đèn đường đều được làm từ linh thạch phát sáng, thậm chí gạch lát đường cũng từ linh thạch màu đỏ. Đường rộng tới nỗi 10 chiếc xe ngựa có thể đi qua cùng một lúc. Kiến trúc ở đây cũng rất đặc biệt, mỗi căn nhà đều xa hoa lộng lẫy. Quá trình xanh hóa trong thành cũng rất cao, khắp nơi đều là một màu xanh mướt mắt, cây cỏ trên đường còn lẫn cả linh dược cấp 1. Đánh giá một tòa thành không thể chỉ nhìn vào ngoại cảnh mà còn có trị an nữa. Đã liên tục 3 năm, chưa từng có một án cướp bóc nào xảy ra trong thành này. Đương nhiên, để sinh sống ở một nơi thế này cũng rất tốn kém. Nhà ở đây đều có giá trên trời, căn nào sang trọng một chút lên đến cả vài trăm triệu. Điều này khiến người ngoài chỉ dám đến đây mua sắm hoặc ở trọ, khi nào tiêu hết tiền thì rời đi. 10 gia tộc lớn ở Động Thiên Thanh Linh hình như cũng lập nghiệp ở đây. Sự phồn hoa của Giang Nam Thành còn thể hiện ở các cửa hàng buôn bán. Đồ tốt nhất ở Động Thiên Thanh Linh hầu hết đều có thể mua được ở đây. Ví dụ, ở đây có quần áo đẹp nhất, đan dược tốt nhất và phụ nữ xinh đẹp nhất. Ngoài ra, bên ngoài Giang Nam Thành cũng có nhiều môn phái. Đi vài bước là có thể gặp đệ tử của môn phái hay thành viên của bang phái nào đó. Ngô Bình vừa đến trước cổng thành đã cảm nhận được không khí xa hoa của nơi này. Nơi này được quản lý rất nghiêm ngặt. Lần đầu vào thành phải đăng ký, sau đó nhận thẻ thân phận. Có thẻ này rồi thì sau này có thể tùy ý ra vào thành. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, nhóm Ngô Bình đã hòa chung vào dòng người. Vào thành rồi, Ngô Bình mới thấy ai có thân phận một chút thì đều ngồi xe ngựa khác nhau cũng có khoang xe và ngựa khác nhau. Khí chất và cách ăn vận của Ngô Bình rất phi phàm, nên anh vừa vào đây đã có một người đàn ông ăn mặc sang trọng, lịch sự hỏi: "Công tử có cần xe ngựa không?" Ngô Bình nhìn dòng xe ngựa trên đường rồi gật đầu: "Cho tôi xem đã." Người kia lập tức vẫy tay, một chiếc xe ngựa bốn cửa đã được đánh đến, ngựa kéo xe cũng rất dũng mãnh, vừa nhìn đã biết là giống ngựa phi phàm. Xe ngựa được thiết kế rất tối tân, ngồi bên trong gần như sẽ không bị sóc. Ngoài ra, ngựa đã được huấn luyện nên tăng hay giảm tốc đều rất nhanh. Người kia ngồi trong xe rồi giới thiệu cho Ngô Bình: "Công tử, đây là xe ngựa tầm trung của cửa hàng chúng tôi. Kéo xe là linh mã trung phẩm, có thể chạy 3.000 dặm, sức bền tốt, giữa đường không cần nghỉ ngơi ăn uống." Tuy có thể chạy một lèo 3.000 dặm cũng là nhanh rồi, nhưng vẫn chưa đủ đồ với Ngô Bình. Anh hỏi: "Có loại nào tốt hơn nữa không?" Người kia sáng mắt lên rồi nói: "Có chứ ạ, chúng tôi còn xe ngựa cao cấp và siêu cấp nữa, nhưng giá hơi cao." Ngô Bình nói: "Giá cả không thành vấn đề." Chiếc xe nhanh chóng dừng trước một đại viện. Vào trong rồi, Ngô Bình nhìn thấy có đủ kiểu dáng xe ngựa ở đây, nhưng hầu hết là cấp thấp. Sau khi đi vào một đại sảnh, anh mới nhìn thấy xe ngựa cao và siêu cấp. Người kia mời Ngô Bình đến khu xe ngựa siêu cấp, có đến hơn chục chiếc xe ở đây. Xe 8 ngựa, xe 10 ngựa, thậm chí có xe 12 ngựa kéo. Các khoang xe cũng rất rộng, có loại 8 bánh, loại 12 bánh. Bánh xe được thiết kế đặc biệt bằng tiền kìm, bên ngoài thì được bọc bằng chất liệu chuyên biệt, nên trông chẳng khác gì bánh ô tô. Ngoài ra, giảm sóc của xe cũng cực cao. Không chỉ xe, mà chất lượng của ngựa cũng không chê vào đâu được. Ngựa của dòng xe này đều là linh mã siêu phẩm, trong đó có một con là Mã Vương, các con khác đều rất nghe lời nó. Vì vậy, nếu chọn xe này, thì trên đường đi chỉ cần ra lệnh cho Mã Vương là xong. Hơn thế nữa, trên xe còn có trận pháp bay, có thể kéo cả xe bay trên cao trong thời gian dài, tốc độ thì nhanh khỏi nói. Ngô Bình đã chọn một chiếc xe thủy tinh màu trắng nạm vàng, khoang xe rộng 5-6m, dài 19,8m, có 10 bánh, ngựa kéo cũng là màu trắng. Trang bị trên xe rất sang trọng, toàn bộ đều là hàng cao cấp. Ngồi vào trong xe, quản bánh giật mình nói: "Trang trí trong xe đẹp quá, có thể nghỉ ngơi ăn uống trong này luôn." Khoang xe rất rộng, có cả phòng ngủ và phòng sách và các phòng khác. Ngô Bình nói: "Cũng được." Sau đó anh mới hỏi giá. Người kia cười nói: "Công tử, xe này có giá là 67 triệu tiền tiền. Số tiền này có thể mua được một căn nhà ở Giang Nam Thành." Quan Oánh nghe xong mà phát hoảng: "Công tử, đắt quá." Ngô Bình cười nói: "Tôi thành tâm muốn mua đấy. Giảm chút đi được không?" Tuy anh không thiếu tiền, nhưng mua đồ có giá trị thế này thì vẫn nên mặc cảm một chút. Cuối cùng, người kia đã chốt con xe này với giá 64 triệu cho anh. Mua xe ngựa xong, nơi này còn sai người đi làm thủ tục đăng ký xe cho Ngô Bình. Đi xe ngựa ở Giang Nam Thành cũng phải trả một khoản phí. Sau đó, Ngô Bình và Quan Oánh ngồi lên xe đi du ngoạn ở Giang Nam Thành. Nơi này rất rộng nên đường cũng rộng thanh thang. Xe ngựa đi thoải mái không va chạm với nhau. Ngoài ra, do anh ngồi trên xe ngựa siêu cấp nên hầu hết ai thấy cũng tự giác tránh xa ra một chút. Với họ mà nói thì người ngồi trên xe này chắc chắn không thể động vào. Mục đích Ngô Bình đến đây đương nhiên không phải để mua xe ngựa mà là tìm hiểu hoàn cảnh ở đây. Anh đang băn khoăn không biết người nhà mình đến Thái Ất Tiên Giới xong thì ở đâu. Nếu ở đây có môi trường tốt và an toàn thì cũng là một lựa chọn lý tưởng. Đương nhiên, anh cũng có thể chọn một nơi rừng sâu núi thẳm, nhưng nơi đó không thích hợp để sống lâu. Trong khi người nhà anh đến đây xong thì gần như không còn tu vi nữa và phải sống như người bình thường. Chiếc xe đi qua một nhà hàng, Ngô Bình ngửi thấy mùi thơm nên hỏi Quan Oánh: "Hay mình vào ăn chút gì đó đi." Quan Oánh cười đáp: "Vâng." Xe ngựa dừng trước cửa quán, tiểu nhị nhanh nhẹn ra đón khách: "Mời hai vị vào trong." Ngô Bình vừa xuống xe, Mã Vương đã nhanh chóng tìm được chỗ đỗ. Nhà hàng này rất sang trọng, là một trong các nhà hàng cao cấp nhất của Giang Nam Thành. Mà cao cấp thì có nghĩa là đắt. Ngô Bình đã chọn 8 món và tốn hết 20.000. Đó còn chưa tính tiền rượu. Ăn xong, Ngô Bình không tiếc lời khen. Lúc này, có một cậu thiếu niên ăn mặc rách rưới chạy qua quán, theo sau là một tốp nha dịch đang chạy thục mạng đuổi. Có hai cô phục vụ xinh đẹp đứng ở bàn Ngô Bình. Anh hỏi, tại sao họ lại đuổi theo cậu thiếu niên kia? Một nhân viên phục vụ đáp, công tử, Giang Nam Thành không chứa chấp ăn xin, cậu bé kia đi xin ăn khắp nơi đã làm ảnh hưởng đến bộ mặt của thành, vì thế quan binh mới đuổi. Ngô Bình hỏi, nếu bắt được những cậu thiếu niên thế này rồi thì sẽ xử lý thế nào? Cô nhân viên nói, họ sẽ bị nhốt ở một khu ngoài thành một thời gian, chờ khi đủ tuổi thì sẽ được sắp xếp công việc. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, có xếp việc cho họ ư? Cô nhân viên nói, ngoài thành có nhiều quán ăn từ thiện lắm, toàn các ông lớn bỏ tiền ra xây, mục đích là để giúp những người nghèo. Nhưng có nhiều người không biết thân biết phận, cứ lèn vào thành ăn xin. Dẫu sao trong thành cũng có nhiều người giàu, nếu gặp được người tốt thì kiếm được cả mớ tiền. Lần trước tôi từng thấy một cô gái đã ném cho ăn xin cả trăm tiền tiền. Ngần ấy tiền đủ cho một gia đình ở ngoài thành ăn tiêu vài tháng rồi đấy. Ngô Bình nói, các quan sai này làm việc cho thành chủ à? Giang Nam Thành vốn là nơi vô chủ, về sau nhiều người tới và phát triển dần lên. Các hộ quý tộc đã bắt tay với nhau thành lập một tổng nha môn ở Giang Nam Thành, bên dưới thiết lập đủ các cơ quan, có thu thuế, có an ninh, có sở án, có xây dựng, mỗi ngành mỗi người quản lý riêng. Ai là người quản lý tiền thuế? Anh hỏi. Cô nhân viên nói, cái này thì tôi không rõ. Ăn xong, Ngô Bình cũng hỏi được khá nhiều thông tin về Giang Nam Thành và biết được ở đâu là khu nhà giàu, đâu là khu hạt nhân có tiền cũng không mua được, hay ai là người có quyền có thế nhất trong thành. Sau đó, anh tiếp tục lên ngựa đi tham quan thành. Khi mặt trời xuống núi, chiếc xe đã dừng trước một ngôi nhà 6 tầng. Đây là đoạn đường sầm uất nhất của Giang Nam Thành, giá nhà cực cao, một căn độc lập có giá khoảng 1-200 triệu tiền tiền. Cửa hàng còn đắt hơn, vì các cửa hàng đều có sân rộng nên hầu hết toàn tiền tỷ. Ngô Bình dừng lại ở đây vì nhìn thấy tấm biển chuyển nhượng cửa hàng ở bên ngoài. Hơn nữa, chủ cửa hàng đã ngừng kinh doanh rồi. Anh nhảy xuống xe rồi đi lên gõ cửa. Một người đàn ông đang ngồi bên trong hỏi Ngô Bình có việc gì. Anh đáp muốn mua lại cửa hàng. Ông chủ hào hứng nói, cửa hàng của chúng tôi có vị trí rất đẹp, giá là 2,7 tỷ tiền tiền. Ngô Bình nói, hình như hơi đắt thì phải. Ông chủ cười nói, mời cậu đi theo tôi. Ông ấy dẫn Ngô Bình đi ra phía sau. Ở đây có một vườn hoa, đi hết vườn hoa là tới một khoảng sân hơi âm ô, có mấy gian nhà. Xuyên qua dãy nhà ấy lại đến một vườn hoa khác. Hai bên vườn hoa đều có nhà nhưng trông giống kho hàng. Sau đó họ đi tới trước một cánh cửa, sau cánh cửa là một con đường rất rộng khác. Sau khi tham quan xong nơi này, Ngô Bình biết nếu mình xây vài ngôi nhà ở đây thì sẽ có thêm cửa hàng thứ hai. Vì thế, 2,7 tỷ là không hề đắt. Ông chủ nói, công tử, tuy chỗ tôi là cửa hàng, nhưng đất đai rất rộng, nhà cửa lại nhiều, chứa vài trăm người cũng không thành vấn đề. Đằng sau còn có kho, nếu xây thêm vài ngôi nhà nữa thì có thêm cửa hàng thứ hai rồi. Ngô Bình gật đầu nói, đúng là vị trí rất đẹp, nhưng tôi không cần cửa hàng thứ hai. Ông giảm xuống 2,4 tỷ được không? Đôi bên thương lượng một lát, cuối cùng chốt giá 2,5 tỷ. Sau đó, họ quay lại cửa hàng để ký giấy tờ. Ngô Bình nhận giấy tờ nhà đất xong thì đến nhà môn đóng dấu, tránh làm giả. Anh trả tiền cho ông chủ xong là ông ấy rời đi luôn. Xe ngựa tự đi ra đằng sau, quan oánh có vẻ khó hiểu, nói, công tử, tại sao anh lại mua cửa hàng này? Ngô Bình nói, người nhà tôi sẽ chuyển đến đây sống, nên tôi muốn sắp xếp chuyện làm ăn một chút. Sau này, nơi đây sẽ là cửa hàng đan dược. Anh mở cửa hàng đan dược ở đây, không mong kiếm được nhiều tiền. Lý do chính là muốn có địa vị cao trong số các thầy luyện đan. Nếu anh là một thầy luyện đan nổi tiếng, thì những người khác sẽ phải cân nhắc thiệt hơn khi muốn có ý đồ xấu với người nhà của anh. Ngô Bình vội vàng mua lại nơi này như vậy là vì hóa thân của anh đã xử lý xong chuyện ở vũ trụ chấn đán rồi. Bây giờ đang chuẩn bị đưa một tốp người thân cùng thân tín của anh đến sống ở Thái Ất Tiên Giới. Mua cửa hàng xong, Ngô Bình tiếp tục luyện chế đan dược cho người nhà dùng. Tiện thể, anh luyện chế vài loại khác để tạo dựng tên tuổi cho cửa hàng. Ngày hôm sau, anh đã rời khỏi đây. Vì hóa thân của anh đã dẫn mọi người tới một nơi hoang vắng, anh phải đến đó đón họ. Hóa thân của Ngô Bình đã dẫn cả nhà anh cùng nhiều thân tín khác xuất hiện ở một vùng hoang vu thuộc Thái Ất Tiên Giới. Họ vừa đến đây thì đã thấy cơ thể chao đảo, may mà Ngô Bình đã thi triển thần thông và dùng pháp lực để bảo vệ họ. Cùng lúc đó, anh đã phát cho mỗi người một viên đan dược. Mọi người uống đan dược xong thì thấy có một luồng sức mạnh lớn đã đánh bật sức ép ở bên ngoài, giúp họ bình thường trở lại. Đường Tử Di nhìn quanh rồi nói: "Lão gia, đây là vùng hoang vu mà, giờ chúng ta đi đâu?" Sau đó, hóa thân của Ngô Bình đã biến mất. Ngô Bình thật đã xuất hiện trước mặt mọi người, rồi cười nói: "Tử Di, đây là một khu vực bình thường thôi. Anh sẽ dẫn mọi người đến động thiên thanh linh, môi trường ở đó tốt hơn ở đây nhiều." Có hàng trăm người ở đây đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ qua đường. Có bốn tu sĩ đáp từ trên cao xuống, đi đầu là một người đàn ông trung niên đầy dầu. Ông ta liếc nhìn quanh là biết có người chuyển nhà đến đây, vì thế đã nói với người đàn ông mặc áo vàng bên cạnh: "Thấy chưa, chắc nhà này chạy nạn đấy. Thường thì người chạy nạn sẽ mang theo nhiều tài sản bất lương, chúng ta cần lục tìm." Tên áo vàng cười nói: "Bố, vậy thì mình chuyển thôi." Bọn họ đi tới, người đàn ông đầy dầu nói: "Có chuyện gì thế? Cả đống người tụ tập ở đây làm gì?" Ngô Bình đã chú ý tới mấy người này từ lâu, giờ thấy họ đến thì nói: "Chúng tôi đi qua đây thôi, có việc gì không?" Tên đầy dầu nói: "Cậu bạn, gần đây có nhiều sơn tặc lắm, chúng tôi làm nghề vận chuyển, cậu có cần chúng tôi bảo vệ không? Phí rẻ thôi." Đương nhiên, Ngô Bình không tin lời họ. Vận chuyển cái gì? Rõ ràng họ đang thăm dò anh. Anh nói: "Không cần đâu." Tên áo vàng trừng mắt nói: "Thế thì các anh phải cẩn thận đấy. Chúng tôi vừa gặp một băng cướp xong, họ đang đi về phía này." Ngô Bình bình thản nói: "Cảm ơn đã nhắc nhở, chúng tôi đi ngay đây." Tu sĩ có thực lực mạnh thì không sợ cướp, vì có ai có tu vi cao đi làm cướp đâu. Vì thế, tên áo vàng tưởng thực lực của Ngô Bình có hạn nên mới định dọa anh. "Này, nhà anh đi chạy nạn à? Đắc tội với ai mà phải chạy đến đây thế? Kể tôi nghe đi, biết đâu tôi lại giúp được gì." Thế mấy người này cứ quấn lấy mình, Ngô Bình mất kiên nhẫn nói: "Đâu liên quan gì tới các người, mời đi cho." Tên áo vàng sầm mặt nói: "Dám ăn nói với công tử đây thế à? Có biết tôi là ai không?" Nói rồi, hắn tiến lại gần rồi lườm Ngô Bình. Chát, Ngô Bình tát cho hắn một phát, làm một nửa bên mặt của hắn nát bét. Sau đó còn lộn mấy vòng trên không rồi ngã bụp xuống đất. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 402 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.